Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, tình thế mở rộng. 20 cái ác đồ ngao ngao kêu phóng tới tiểu viện. Đợi cho những người này tiến vào hơn phân nửa đằng sau, Grim bỗng nhiên từ bên hông rút ra một thanh trường đao. Chính là Lam đao, Hiru, cái này phảng phất chính là một loại nào đó tín hiệu. Đã sớm tách ra tại hai bên, Griffin cùng Bones đồng loạt ra tay. Giết chóc bắt đầu, Grim tay nắm lấy Lam đao ra chỉ lấy Busosoku. Chỉ là một đao liền đem dẫn đầu nam tử cao lớn ném lăn trên mặt đất. Máu tươi văng khắp nơi, trêu đến một đám ác đồ đột nhiên kinh hãi. Mặt khác hai bên bọc đánh đây bôn càng là giống như cối xay thịt, điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh, không hề cố kỵ. Griffin cũng không có sử dụng trái cây năng lực. Những thứ này ác đồ mặc dù thân thủ cũng tạm được, nhưng là căn bản không có để hắn sử dụng toàn lực tư cách. Nhận Grim ảnh hưởng rất sâu, hắn không nguyện ý dễ dàng bạo lực tự thân át chủ bài. Rhys Grim, ngươi là súng thần, không nghĩ tới ngươi thế mà thật sẽ đến đây. Nam tử cao lớn có chút khó tin nhìn qua Grim, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Vương hạ thất Vũ Hải, nữ đế Bower Hancock, lão đại, chúng ta đối mặt đều là những người nào a? Còn lại mấy tên ác đồ ôm đầu, lộ ra thất kinh, hoàn toàn đã mất đi chống cự. Ân Grim trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Cái này dẫn đầu nam tử cao lớn tựa hồ biết một chút cái gì, chậm rãi đi vào bên cạnh hắn. Grim cúi người xuống nhìn xem hắn hỏi, xem ra ngươi muốn nói cho ta một điểm cố sự, nói ra nghe một chút, có lẽ này lại gia tăng ngươi sống sót cơ hội. Nam tử rõ ràng hiện lên một vòng hốt hoảng vẻ mặt, rất nhanh liền cố gắng chấn định nói ra, chúng ta chỉ là một cái Newcastle vương quốc, một đám tiểu lưu manh mà thôi. Nếu là sớm biết Grim đại nhân cùng nữ đế đại nhân ở chỗ này, chúng ta nào dám tới tìm các ngươi gây phiền phức. Grim nhìn chằm chằm nam tử nửa ngày, đứng dậy đến còn thừa mấy tên ác đồ trước mặt, một đao xuyên phá một tên ác đồ trái tim, cũng không có rút ra trường đao, mà là mở miệng hỏi, hiện tại ngươi là có hay không nhớ tới chút gì? Duy nhất còn sống hai tên ác đồ dọa đến run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói ra, đừng giết chúng ta, ta nói, ta tất cả đều nói cho ngươi, chúng ta là Đô Flamingo dưới tay ngươi cái tham sống sợ chết chi đồ. Nam tử nhìn thấy thủ hạ khiếp nhược, không khỏi tức giận quát, ngươi chính là muốn hại chết chúng ta. Đều tới khi nào ngươi cho rằng Grim đại nhân sẽ còn buông tha ngươi sao? Đúng đấy, huống chi nơi này còn có nữ đế, liền xem như Đô Flamingo tự mình tới, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích a. Đúng, chúng ta không sợ ngươi, chúng ta đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hai người rất là không có tiết tháo đổi từ bản thân đã từng lão đại, hơn nữa tình cảm dạt dào, hiển thị rõ cỏ đầu tường phong thái. Hừ, Grim, ngươi giết ta đi, ta là sẽ không phản bội thiếu chủ. Nam tử cao lớn tựa hồ có một loại đem sinh tử không để ý quyết tuyệt, kiên cường nhắm mắt lại, rút ra ấm áp trường đao. Grim ngang trời khẽ múa, hai tên cỏ đầu tường mở to ánh mắt không cam lòng ngã xuống đất. Đồ là dưới tay quả nhiên rất trung tâm, so với ngươi ta đáng ghét hơn phản đồ. Để cho ta cảm thấy hiếu kỳ chính là, ta muốn biết ngươi ở trong mắt Đô Fla đến tột cùng lớn bao nhiêu giá trị. Nhìn hắn có nguyện ý hay không bắt ta muốn đồ vật đến đổi lấy ngươi tính mệnh. Giống như ngươi thuộc hạ, nếu là chết rất đáng tiếc, đã Đô Flamingo cũng có khả năng lại tới đây. Như thế một cái không sai giao dịch thẻ đánh bạc, tên kia kinh doanh Brett Rosa nhiều năm như vậy, trong tay không biết có hay không dư thừa trái ác quỷ. Dù sao trong nguyên tắc Goru Goru Nomi cùng Mera Mera Nomi đều là xuất từ trong tay của hắn. Cái này thế nhưng là vị đại lão bản, Grim đối với cái này thiên long nhân phản đồ cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Sander, đem hắn ấn xuống đi khống chế lại. Đúng, thuyền trưởng, Sander cũng không nói nhảm. Trực tiếp dùng dây thừng đem nam tử cao lớn trói lại. Sai khiến hai tên hộ vệ ngày đêm trông coi. Grim bên người còn lại hộ vệ. Mặc dù không có Griffin bọn người cường đại, nhưng là so với nam tử cao lớn thực lực cũng không kém cỏi chút nào. Hơn nữa còn là một tên trọng thương tù phạm. Grim tự nhiên cũng là cực kỳ yên tâm. Gần biển tiểu viện lần này nháo kịch cứ như vậy qua loa kết thúc. Bọn hộ vệ bí mật đem những này thi thể xử lý xong. Không có để lại một tia vết tích. Newcastle trong vương cung, lão quốc vương Como ngay tại trong đại điện đi qua đi lại. Còn không có tìm tới vương hậu cùng mấy vị vương tử à? Các ngươi đều là làm ăn gì? Como lo lắng nhìn qua phía dưới quân đội trưởng. Giọng nói vô cùng vì bất thiện. Vương hậu cùng mấy vị vương tử. Thậm chí không ít quyền hành cực nặng đại thần vậy mà tại hôm nay sáng sớm cùng nhau biến mất. Cái này thế nhưng là thật sự là lo lắng Como quốc vương. Bệ hạ, cái này rõ ràng là có người tại nhằm vào chúng ta quốc gia. Đối phương đã có thể không có chút nào âm thanh bắt đi nhiều người như vậy. Khẳng định là sớm có dự mưu, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ có đến tiếp sau động tác. Đúng nga. Bệ hạ, nếu là những người này muốn đối với vương tử bọn hắn bất lợi, chỉ sợ cũng không phải bắt đi đơn giản như vậy. Bằng bọn hắn vô thanh vô tức thực lực, khẳng định muốn dùng những người này đến bức bách chúng ta, để chúng ta có chỗ cố kỵ. Đại điện bên trong mấy tên đại thần nhao nhao mỗi người phát biểu ý kiến của mình, rõ ràng so Como quốc vương phải tỉnh táo được nhiều. Bố lỗ quốc vương tư nhân đen đen mu si đột nhiên vang lên. Toàn bộ hoàng cung đại điện bên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trên vương tọa Como. Uy, là Como quốc vương bệ hạ sao? Một cái tương đương tuổi trẻ thanh âm từ đen đen mu si bên trong truyền đến. Ta chính là Como, Newcastle quốc vương, ngươi là ai? Como cầm lấy đen đen mu si, thanh âm có chút khẩn trương. Quốc vương bệ hạ, ta là tới nói cho ngài, người nhà của ngươi cùng thần tử đều tại trong tay của chúng ta. Tạm thời không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, trôi qua cũng coi như không tệ. Trong loa thanh âm hiển nhiên không có sợ hãi, ngữ khí rất chậm. Các ngươi là ai đến cùng muốn làm gì? Como nghe được thanh âm của đối phương, cảm xúc lập tức kích động lên, liên tục càng không ngừng hỏi. Chúng ta là ai? Cái này không nhọc bệ hạ ngài quan tâm. Bất quá ta hy vọng bệ hạ có thể làm một sự kiện. Bằng không, sinh thời, bệ hạ sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Trong loa thanh âm mặc dù rất bình thản, nhưng là uy hiếp ý vị mười phần. Các ngươi muốn ta làm thế nào? Como cũng phát giác đối phương đến có chuẩn bị. Trầm giọng hỏi, trong 3 ngày, chỉ cần bệ hạ hướng toàn thế giới công khai thừa nhận Newcastle Vương quốc là quân cách mạng lãnh địa, người nhà của các ngươi cùng thần tử đều sẽ bình yên vô sự. Nhưng là nếu như 3 ngày sau đó, chúng ta vẫn không có nghe được bất cứ tin tức gì, như vậy chúng ta có thể coi là lần này đàm phán tan vỡ. Về phần sẽ có hậu quả gì? Ta nghĩ bệ hạ ngài sẽ không hy vọng nhìn thấy. Trong loa thanh âm giống như thâm uyên ác ma, từng bước một đánh tan cái này Como tâm lý phòng tuyến, để hắn tại nước cùng nhà trong lúc đó làm ra một cái khó khăn lựa chọn. Ta, Como ột mặt giãy giụa nhìn qua đen đen mu si, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà đen đen mu si đã cúp máy. Công khai hướng toàn thế giới thừa nhận Newcastle Vương quốc là quân cách mạng địa bàn. Cái này không khác công khai hướng chính phủ thế giới tuyên chiến. Nhưng là nếu như không làm như vậy lời nói, thân nhân của hắn cùng thần tử e sợ khó thoát khỏi cái chết. Bày ở Como trước mặt 2 con đường, bên trái là địa ngục, bên phải cũng là địa ngục.